Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 659, trắng bệch. Cầu vốt, Tô Trần, nhanh cùng ta nói ngươi tại tù kình di tích bên trong sự tình. Chơi vui hay không? Thất công chúa nhìn chằm chằm Tô Trần, dưới khăn che mặt. Một đôi tinh khiết con người xinh đẹp bên trong tất cả đều là hiếu kỳ cùng hứng thú. Nàng thực chất bên trong cũng không an phận. Những cái kia di tích, bí cảnh loại hình bảo địa, nàng là rất có hứng thú. Đáng tiếc, phụ hoàng cùng mẫu hậu không cho phép nàng đi. Tù kình di tích là viễn cổ thời đại tù kình chiến thần lưu lại di tích. Bên trong di tích có bát đại tổ phòng. Tô Trần chậm rãi giới thiệu nói, không chỉ có thất công chúa nghe chăm chú, liền xem như Tần Ly cùng Tần Đốc cũng nghe chăm chú. Mà Tần Sát ba người, vừa mới đi tới cửa, vừa mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Lục Hoàng tử, Tần Sát vừa mừng vừa sợ nhìn về hướng trước mắt đang muốn đi vào đỉnh di bốn người. Lục Hoàng tử, trong đại sảnh, nguyên bản đã dần dần lắng lại khí tức, thoáng cái lại dương đứng lên, tất cả mọi người hướng phía đỉnh di trước cửa nhìn lại. Quả nhiên, tới bốn người này, lấy một người mặc màu tím sậm lộng lẫy dài phục thanh niên cầm đầu. Người này khí chất cao quý, lăng lệ, buộc tóc, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt tinh sáng, bên hông có một thanh 10 phần tinh mỹ trường kiếm. Cái này màu tím lộng lẫy dài phục nam tử chính là Lục Hoàng tử Sở Hưng, mà đi theo Lục Hoàng tử Sở Hưng cùng một chỗ tới còn có ba người. Một cái là mặc áo trắng, vóc dáng lệch thấp, 10 phần cao ngạo, môi mỏng, mắt nhỏ. Người này tên là Thượng Khắc, chính là Thanh Long quân long chủ Thượng Phụng cháu trai. Ngoại trừ Sở Hưng cùng Thượng Khắc bên ngoài, mặt khác hai cái thì là mặc khôi giáp màu đen, mặt không thần sắc, giống như băng lãnh đao kiếm đồng dạng, cùng sau lưng Sở Hưng, một bước không rời. Hai người này, một người tên là Cao Xích, một người tên là Tiếu Nghi, đều là Lục Hoàng tử Sở Hưng cung phụng, cũng chính là Hoàng cung phụng, Lục Hoàng tử, Thượng công tử. Theo bốn người này đến, trong đại sảnh, ngoại trừ số một bàn, cái khác bên cạnh bàn tất cả mọi người đều đứng lên đến, rất cung kính chiêu hô. Lục Hoàng tử a, đây chính là Hoàng tử. Lục Hoàng tử mặc dù không giống như là Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử ba người đồng dạng có được cướp đoạt đại vị khả năng, nhưng cũng coi là đế vương hơn 150 vóc dáng nữ bên trong ít có tồn tại. Lục Hoàng tử danh khí còn là không nhỏ. Nguyên nhân trong đó có hai điểm. Thứ nhất, Lục Hoàng tử thực lực. Lục Hoàng tử là có tiếng tu võ yêu nghiệt. Năm gần 24 tuổi, nửa bước tạo hóa cảnh. Huyền Phong Hoàng thất hết thảy hoàng tử bên trong, tu võ thiên phú vững vàng trước ba. Thứ hai, Lục Hoàng tử có cái vị hôn thê. Vị hôn thê của hắn chính là Huyền Phong Hoàng thành bên trong có đệ nhất mỹ nữ danh xưng Ngọc Gia, đích nữ Ngọc Tố Linh. Tân huynh, giờ phút này, Lục Hoàng tử Sở Hưng có nhiều hứng thú nhìn về hướng Tân Sát. Hắn cùng Tân Sát gặp qua một lần. Trong lòng hắn, mặc dù Tân Sát không phải đặc biệt trọng yếu, nhưng Tân Sát dù sao cũng là đại thương học viện thần thương viện đỉnh cấp thiên tài. Nhưng cũng đầy đủ hắn nhớ kỹ. Lục Hoàng tử, ngài còn nhớ rõ ta? Tần Sát có chút kích động. Hắn coi là Sở Hưng không nhớ rõ chính mình nữa nha. Đừng nhìn Tần Sát tại Đại Thương Học Viện địa vị cao như vậy, tại Nghĩa Châu Vực cũng là siêu đỉnh cấp yêu nghiệt. Thế nhưng là, kia là không có đi vào Hoàng Thành. Tứ Đại Vực cấp cao nhất yêu nghiệt, nếu như bỏ vào Hoàng Thành đến, mặc dù không đến mức chẳng khác gì so với người thường, thế nhưng không coi là nhiều lóa mắt. Cái này rất giống trên địa cầu, đồng dạng tỉnh đỉnh cấp phú hào, nếu như lấy được thành thị cấp 1 đi đồng dạng, cũng chưa chắc còn có thể sắp xếp trước mấy. Cho nên, Tần Sát đáy lòng là bồn chồn. Sở Hưng còn nhớ hay không đến hắn? Rất khó nói. Ha ha ha, Tần huynh cái này muốn hoàng triều đỉnh cấp yêu nghiệt, ta sao có thể không nhớ rõ? Sở Hưng cười ha ha, cho đủ Tần Sát mặt mũi. Mặt mũi cái đồ chơi này lại không đáng tiền, cho Tần Sát chiếm được Tần Sát hảo cảm, thậm chí chiếm được Đại Thương học viện hảo cảm, đây là kiếm lợi lớn. Sở Hưng đương nhiên sẽ không keo kiệt. Quả nhiên, Tần Sát kích động, sắc mặt hơi ửng đỏ một chút, cùng ưỡn thẳng lưng. Trước đó bởi vì thất công chúa mang tới áp bách cùng nhục nhã, thoáng cái liền biến mất ba phần. Thậm chí, hắn đã không định rời đi. Ngươi Tô Trần, ôm mùi, cáo mượn oai hùm, chẳng lẽ hắn Tần Sát không được? Cái kia số một bàn nữ tử che mặt chẳng lẽ so với Lục hoàng tử còn cao quý hơn? Còn muốn có lai lịch? Không khỏi, Tần Sát mở miệng nói. Lục hoàng tử, không biết ngài là tới dùng cơm? Còn là, Sở Hưng không có trả lời. Bởi vì, hắn là tìm đến mình hoàng muội, là phụ hoàng lời nhắn nhủ. Việc này, hắn sẽ không nói với Tần Sát. Dù sao, nể tình là cho mặt mũi. Nhưng, quan hệ còn chưa tới cái kia phân thượng. Gặp Sở Hưng không có trả lời, Tần Sát cũng là không nóng nảy. Hắn ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không khỏi, hắn giơ tay lên, hướng phía bên trong đại sảnh số một bàn ngón tay đi. Lục hoàng tử, lấy thân phận của ngài, ngài đã, cái này số một bàn, nhất định phải là ngài. Nói, thậm chí đều không có cho Sở Hưng cơ hội nói chuyện. Tần Sát liền không kịp chờ đợi đối với số một bàn bên kia thất công chúa cùng Tô Trần đám người hét lên, nhìn thấy Lục hoàng tử tới, còn cùng người chết đồng dạng. Không biết chiêu hô, không biết thoái vị, chẳng lẽ để Lục hoàng tử ngồi số hai bàn? Cáo mượn oai hùm, Tần Sát dùng phi thường tốt. Hơn nữa, Tần Sát lời này vừa nói ra, trong đại sảnh, cái khác bàn những cái kia người tu võ nhóm lại là cảm thấy Tần Sát nói có đạo lý. Bọn hắn cũng chú ý tới, làm Lục hoàng tử tới về sau, ở đây liền số một bàn mấy người, một cái đều không có đứng lên đến chiêu hô Lục hoàng tử. Thật giống như Lục hoàng tử không tồn tại đồng dạng, có chút quá phách lối. Lục ca, làm sao? Cần ta cho ngươi thoái vị? Cũng chính là cái này một giây, thất công chúa mở miệng, ngữ khí của nàng không tốt đẹp gì. Không không không, thất muội, làm sao lại như vậy? Sở Hưng vội vàng nói, dọa đến rụt rụt đầu. Hắn mặc dù tại hoàng tử bên trong xem như không tệ, nhưng, vậy thì thế nào? Người nào không biết thất công chúa là không được trêu chọc? Đừng nói hắn Sở Hưng, liền xem như đại hoàng tử, nhị hoàng tử bọn hắn cũng không dám trêu chọc thất công chúa a. Toàn bộ hoàng thất cái khác hết thảy hoàng tử, công chúa buộc chung một chỗ, đều không nhất định có thất công chúa một người được sủng ái. Chớ đừng nói chi là thất công chúa mẫu phi Vân Phi, nghe nói là đến từ Nam Ách cổ quốc cổ đô thành đại gia tộc. Dù sao, một câu không thể trêu vào. Đừng nhìn Lục hoàng tử bình thường tại hoàng thành cũng coi là cao cao tại thượng, nhưng đối mặt thất công chúa, đây tuyệt đối là đem tư thái thả rất thấp. Sở Hưng hận không thể trực tiếp cho Tần Sát hai bàn tay. Cái này mẹ hắn không phải hại chính mình sao? Mà theo Sở Hưng mở miệng, một sát na, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Bảy, bảy, thất công chúa. Cái kia ngồi tại số một bàn là thất công chúa. Lập tức trong đại sảnh, cái kia lạnh a, tất cả mọi người bị dọa đến toàn thân run rẩy, nhất là Tần Sát, sắc mặt trắng bệch cùng mặt chết đồng dạng. Hắn mặc dù cơ bản không có tới qua hoàng thành, nhưng cũng là biết Thất công chúa đại danh a. Không nói cái khác, liền nói lần này hắn, Trương Thanh Nhất, Tử Minh đến Hoàng Thành làm cái gì? Không phải liền là cho Thất công chúa chúc mừng ngày sinh nhật sao? Hắn vậy mà khiêu khích, đắc tội Thất công chúa. Tần Sát muốn tự tử đều có, Trương Thanh Nhất càng là run rẩy kém chút đều quỳ xuống. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.